vào thăm con ở nhà tạm giam mà thương con đến uất nghẹn. Bà nói với Dĩ Tuấn bằng mọi cách bà sẽ không để cho anh phải đi tù. Dĩ Tuấn nghe mẹ nói thì bực mình. Mẹ, mẹ có biết kẻ đó là ai không? Mẹ tuyệt đối không được thỏa hiệp với họ đâu. Kệ con, coi như là con đi ăn dưỡng mấy năm thôi mà, không vấn đề gì đâu mẹ ạ. Đến nước này mà mày vẫn còn nói vậy hả con? Mày đã biết chuyện gì rồi? Mẹ hiền và nhân đạo quá. Cũng do là mẹ tin tưởng ba con như vậy nên họ mới làm những việc tày đỉnh đằng sau mà mẹ không biết đấy. Con hận ba, con căm thù mẹ con người đàn bà đó. Bà biết, Dĩ Tuấn đã biết tất cả. Chính vì thế nó mới không thể ngồi yên mà ra tay dạy cho họ một bài học. Bà cũng không thể ngờ rằng mẹ con bà Thơm không những không đi khỏi mảnh đất này mà còn phát triển một cách mạnh mẽ. Kể từ khi Dĩ Hùng tiếp quản công ty thì ông bà lui về làm cố vấn và giao toàn bộ công việc phát triển kinh doanh cho anh, nên mọi việc bên lề bà đều mảy may không biết. Hóa ra đằng sau bà họ vẫn lén đi lại với nhau. Chồng bà còn đầu tư rất mạnh cho thằng con trai quý tử ấy. Đúng là bà kiếm củi 3 năm để ông đốt 1 giờ đây mà. Việc Dĩ Tuấn bị tạm giam tại cơ quan công an khiến bà Thu Huệ sốc thực sự. Lo lắng cho con bao nhiêu thì bà lại trách ông Dĩ Thái bấy nhiêu. Cũng tại ông mà ra cả, tại ông vẫn luôn lén lút đi lại với phòng nhì, và ông cũng là người tiếp tay để thằng con riêng cướp hết mối làm ăn của gia đình, thì bà cảm thấy rất thất vọng. Bây giờ điều quan trọng nhất là phải làm mọi cách cứu bằng được thằng Dĩ Tuấn, không phải chịu cảnh vướng vào vòng lao lý. Muốn vậy, bà phải gặp trực tiếp mẹ con người đàn bà kia để thương lượng. Coi như vậy, Dĩ Tuấn mới có hy vọng mà thôi. Cuối cùng bà lại phải hạ mình, xin xỏ ả tình địch kia, thật là cay như cắn phải ớt mà. Hôm đó đích thân ông Dĩ Thái chở bà đến nhà riêng, gặp mẹ con bà Thơm. Khác với ngày trước, lần này bà Thơm tỏ thái độ tức giận ngay từ đầu. Bà ta đã trút mọi bực dọc oán thù lên đầu bà Thu Huệ, như thể bà Thơm đã chờ ngày này từ lâu lắm rồi. Nhìn xoáy vào mặt bà Thu Huệ, bà Thơm cất giọng giết gióng. Chị sung sướng lắm phải không? Chị định vùi dập mẹ con tôi xuống đất xanh nên mới đuổi cùng giết tận thế này chứ gì. Mẹ con chị đúng là rắn độc, các người ác quá. Phải khó khăn lắm mẹ con tôi mới gây dựng được như ngày hôm nay. Bây giờ các người tính sao đây? Tôi cũng không biết sự việc này. Chẳng qua nó tuổi trẻ bồng bột nên làm việc thiếu suy nghĩ. Cô đã từng được gia đình của tôi ra ân cho một lần. Bây giờ thằng Dĩ Tuấn nó cũng đã nhận ra sai lầm rồi. Cô ấy làm ơn bãi nại cho nó đi. Thiệt hại bao nhiêu chúng tôi sẽ đền bù thỏa đáng. Chị tưởng như vậy là xong á? Thằng con trai của chị nó đâu chỉ muốn phá hoại tài sản của công ty tôi. Cái nó mong muốn là thiêu chết mẹ con tôi kìa. Cũng may hôm đó mẹ con tôi không ngủ lại đó, chứ không giờ này đã đi chầu Diêm Vương cả rồi, còn ngồi đây mà nói chuyện được với chị ư? Lúc này ông Dĩ Thái mới lên tiếng. Thôi em à, dù thao thằng Dĩ Tuấn nó cũng trẻ người non giả nên suy nghĩ chưa được thấu đáo. Nó cũng giống như Dĩ Khang thôi, đều là anh em một nhà, nên mong em thương anh mà bỏ qua cho nó. Mới chỉ nói tới đây, ông đã bị bà Thơm chẹn ngang. Anh ngồi im đấy cho em. Anh bảo chúng nó là anh em ruột thịt, vậy nhưng mấy đứa bên ấy có bao giờ nhìn nhận thằng Dĩ Khang là em đâu. Anh ruột mà còn ác hơn người ngoài, còn xém giết cả em trai thì chả còn tính người gì nữa. Em nhất quyết không tha đâu, để cho pháp luật xử lý, như vậy mới đúng người đúng tội. Tôi với ông Thái cũng nói hết nước hết cái mà cô vẫn muốn dồn thằng Dĩ Tuấn vào chân tường. Liệu sau này có để cho anh em chúng nó nhìn mặt nhau hay không? Mọi việc của người lớn trước kia tôi bỏ qua, không nói tới nữa. Chỉ mong cô hãy tha cho Dĩ Tuấn. Cô muốn gì tôi cũng chịu, miễn nó được bình an vô sự. Chị tưởng là tôi muốn thế này lắm sao? Chị nhìn mấy dãy nhà xưởng của thằng Dĩ Khang bị thiêu rụi như vậy. Nếu mà nó là con chị thì chị thấy thế nào? Khéo chị còn sai người đến băm chết mẹ con tôi chứ chả đùa. Tôi chỉ mở mắt cho chị thế này. Toàn bộ nhà xưởng và cơ sở vật chất của công ty mẹ con tôi đã phải vay mượn, rồi cầm cố ngân hàng và người thân mới có được tiền. Chứ có phải lá mít đâu mà dễ kiếm chứ. Nhấp một ngụm nước, bà ta đổi ngay cách xưng hô. Này nhá, nguyên thiệt thiệt hại về tài sản là rất lớn. Tôi chưa thống kê hết, nhưng nguyên chuyện các công nhân phải nghỉ việc, mọi hợp đồng đình trệ, đơn hàng bị hủy và chúng tôi bị phạt hợp đồng. Số tiền rất lớn đấy, bà có đền được không? Rồi chưa kể còn phải xây dựng lại nhà xưởng rất nhiều thời gian, thiệt hại chồng chất, bà tính sao đây? Đến nước này, bà Thu Huệ đành phải đi một nước cờ táo bảo. Bà biết người đàn bà trước mặt chỉ sống vì tiền thôi. Bà cũng quá hiểu chân lý, Cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền. Đồng tiền chính là quân cờ vạn năng, nó có thể bẻ cong cán cân công lý. Vì vậy bà biết trong việc này chỉ có tiền mới giải quyết được mà thôi. Cô ấy đưa ra một cái giá đi. Chỉ cần con tôi không phải vướng vào vòng lao lý thì tôi sẽ bằng lòng. Nhìn bà Thu Huệ với ánh mắt của người ở thế cửa trên, bà Thơm nói như hét vào mặt người đối diện. Bà muốn cứu con bà lắm phải không? Vậy thì chỉ còn một cách là bà phải sang tên một nửa cổ phần công ty Hưng Thịnh cho tôi. Bà đồng ý chứ? Cái gì? Cô đúng là quá đáng. Tôi có thể trả tiền cho cô, còn công ty là tâm huyết cả đời của vợ chồng con cái tôi. Tôi không thể. Vậy thì thôi đi nhá, bà về đi. Vậy mà chưa gì đã leo lẻo kêu giá nào cũng chịu. Chúng ta hẹn gặp nhau ở tòa, tôi không có nhiều thời gian đâu. Từ lúc vợ chồng ông Dĩ Thái bước vào, bà Thơm đã ra hiệu cho Dĩ Khang không được nói gì cả. Bây giờ anh mới lên tiếng. Mẹ, dù sao anh Dĩ Tuấn cũng là anh trai của con, mẹ hãy suy nghĩ lại. Con ngồi yên đấy cho mẹ, chưa phải lúc con nói. Anh mong em nghĩ lại mà tha cho thằng nhỏ, anh xin em đấy. Ông Dĩ Thái cất giọng yếu ớt, nhưng mặt bà Thơm vẫn lạnh băng. Bà ta đứng dậy, ra vẻ không thèm tiếp. Thấy vậy, bà Thu Huệ mới đưa ra một quyết định. Tôi biết thằng con trai tôi nó dại dột nên mới để xảy ra cớ sự. Bây giờ thì lợi bất cập hại rồi. Thôi được rồi, tôi đồng ý với yêu cầu của cô. Những tưởng như vậy là bà Thơm sẽ vui như bắt được vàng, nhưng bà Thu Huệ đã lầm. Với một người đầy tham vọng và mưu mô như bà Thơm thì như vậy vẫn là chưa đủ. Bà ta nói một câu mà bà Huệ như chết đứng bởi sự độc địa khó ngờ. Chưa hết, đó chỉ là một điều kiện. Còn điều kiện thứ hai của tôi... Cái gì? Cô còn muốn gì nữa? Nói luôn đi. Bà nghe cho rõ đây. Điều thứ hai tôi muốn bà thực hiện là sau khi sang nhượng một nửa cổ phần cho tôi, bà với các con của bà phải rời khỏi mảnh đất này và rút chân ra khỏi lĩnh vực sản xuất giày da. Thương hiệu Hưng Thịnh cùng với một nửa cổ phần kia tôi sẽ mua lại. Chỉ có như vậy tôi mới đồng ý làm đơn bãi nại cho con trai của bà. Ngã ngồi trên ghế, bà Thu Huệ choáng choáng mặt mày vì yêu cầu vô lối của bà Thơm. Đúng là ép người quá đáng. Mụ ta cố tình muốn triệt hạ bà để trả lại mối thù năm xưa. Nhưng lúc đó, mụ chính là người đã xen vào phá vỡ gia đình của bà. Cái giá mà ả phải nhận vẫn là quá rẻ. Và bà đã quá nhân đạo với kẻ thù để bây giờ gậy ông đập lưng ông. Người xưa thường nói, đánh rắn là phải dập đầu. Vậy mà bà đã tha chết cho nó nhiều cơ hội để bây giờ nó quay lại cắn bà. Còn gì đau đớn hơn bài học này không? Bà về đi, bà có 3 ngày để suy nghĩ và đưa ra quyết định. Con trai của bà có được tại ngoại hay không phụ thuộc vào quyết định của bà đấy. Giờ tôi bận rồi, chào bà. Nói xong bà Thơm quay gót đi vào trong, bỏ mặc bà Thu Huệ, mặt đang từ đỏ, chuyển thành tái. Ông Dĩ Thái thì lúng túng như gà mắc tóc. Ông biết mình có nói thêm cũng chẳng thay đổi được gì, bởi vì ông biết tính bà Thơm, đã muốn gì là phải làm cho bằng được. Ông chỉ không ngờ bà Thơm lại dám chặn tất cả các ngả đường của bà Thu Huệ và con cái của ông. Bây giờ ông mới thấy thực sự phiền toái, bởi vì ở cũng dở mà đi cũng chẳng xong. Bên nào ông cũng nặng tình, đứa con nào cũng là con của ông cả. Thật là tiến thoái lưỡng nan. Ông Dĩ Thái dìu bà Thu Huệ ra xe để về. Có lẽ để xảy ra cớ sự này làm cho mấy đứa con huynh đệ tương tàn cũng là một phần lỗi ở ông. Giờ ông mới biết tác hại của việc đèo bòng của mình to lớn thế nào. Nhưng có lẽ người đau nhất vẫn là bà Thu Huệ. Một đời trèo trống cùng ông gây dựng sự nghiệp, bây giờ mới bàn giao cho con chưa nóng tay. Thế mà tự dưng mất hết, thì thử hỏi là bà sống làm sao? Xong nếu không đồng ý thì thằng Dĩ Tuấn sẽ phải đi tù. Mà theo bà tìm hiểu, việc phá hoại tài sản của doanh nghiệp gây tổn hại từ 500 triệu đồng trở lên sẽ bị phạt tù từ 10 đến 20 năm tù. Nếu như vậy thì hỏng hết sự nghiệp rồi còn đâu. 10 hay 20 năm tù đâu phải là ngắn, chưa kể tới những rủi ro khi ở trong tù, lại còn ánh mắt kỳ thị của xã hội sau khi mãn hạn nữa. Nói chung nếu đã dính vào vòng lao lý mà bị cái án này thì coi như đi tong. Bà biết ả Thơm kia đã lợi dụng điểm này mà đánh cho bà không có đường lui và không còn sự lựa chọn nào khác. Con hồ ly này quả là quá nguy hiểm. Đúng là đàn bà sẽ có mấy tay. Bà đã quá nhân nhượng với tình địch, để rồi cuối cùng nhận lại một cái kết đắng nghét đây mà. Sau 3 ngày suy nghĩ, cuối cùng bà Thu Huệ cũng phải nhắm mắt đồng ý vì sự an nguy của con. từ một doanh nghiệp ăn nên làm ra và có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, bây giờ bỗng dưng rơi vào tay kẻ khác. Việc hoán đổi chủ một cách ngoạn mục khiến bà muốn hóa điên. Bà không cam lòng nhưng vẫn phải chấp nhận. Các thủ tục pháp lý nhanh chóng được ký kết trước sự chứng kiến của luật sư. Cuối cùng công ty Giày Da Hưng Thịnh chính thức đổi chủ từ hôm nay. Đồng nghĩa với việc người điều hành công ty chính là bà Thơm. Bà ta cũng nhanh chóng chuyển trả cho bà Thu Huệ số tiền một nửa cổ phần còn lại, và tờ đơn bãi nại cũng được bà Thơm viết gửi lên cơ quan chức năng. 3 năm sau, lúc này vợ chồng bà Thu Huệ và hai cậu con trai đã sang Canada cùng với người anh ruột của bà. Tại đây, ông bà đã phải tạo dựng lại toàn bộ cơ nghiệp, phải chấp nhận đi những bước chập chững đầu tiên ở nơi xứ người, nhờ có anh trai giúp đỡ và hậu thuẫn. Mà Dĩ Hùng, Dĩ Tuấn đã từng bước đặt nền móng cho công việc còn đang dang dở trước kia. Khi chấp nhận ra nước ngoài là bà phải chấp nhận bỏ lại phía sau tất cả, không cam tâm nhìn tình địch từng ngày từng giờ đả kích mình như vậy. Nên sau nhiều lần được anh trai thuyết phục, bà đã đồng ý sang Canada để thay đổi môi trường, cũng là cùng các con chinh phục thử thách ở một đất nước mới. Bà Thơm quả là một con cáo già lõi lọc trong mọi lĩnh vực. Bà càng tàn nhẫn thủ đoạn bao nhiêu thì Dĩ Khang lại càng ghê sợ mẹ mình bấy nhiêu. Việc Dĩ Tuấn đốt cháy mấy dãy nhà xưởng công ty không khiến anh tức giận, mà ngược lại, anh cảm thấy chính mẹ mình mới là nguồn cơn để gia đình bên ấy vào bước đường cùng. Bà Thơm biết anh là người sống tình cảm, nên mọi việc bà đứng ra định liệu hết, không cho anh nhúng tay vào. Việc đứng tên giám đốc công ty giày lửa Việt của anh chỉ là trên danh nghĩa, còn thực chất người điều hành chính là mẹ anh. Bất bình vì việc làm của mẹ, bởi vì anh cũng hết lời khuyên can, nhưng bà Thơm không những không nghe, mà còn muốn cho công ty Hưng Thịnh, trực tiếp là Dĩ Hùng, không thể ngóc đầu lên được. Sau sự việc đó anh rất áy náy. Anh đã lén gặp mẹ con bà Thu Huệ để xin tha thứ và hứa rằng sẽ bằng mọi cách trả lại cổ phần công ty cho bà. Nhưng lời nói của anh thì ai tin? Hai anh trai cùng cha khác mẹ còn nghĩ anh đang đả kích họ và nhất quyết đuổi anh về. Dĩ Khang biết giữa mình và anh trai có một hố sâu ngăn cách, không bao giờ có thể lấp kín. Từ dạo sang Canada, ông Dĩ Thái luôn cảm thấy ăn năn về tội lỗi của mình. Ông cứ giam mình trong phòng cả ngày không ra. Ông ngại với vợ và các con, vì ông mà sản nghiệp tiêu tan hết, gia đình phải đưa nhau sang xứ người. Bà Thu Huệ có trách giận ông một thời gian, nhưng bản tính của bà vốn là người nhân hậu và sống tình cảm, nên cuối cùng bà cũng tha thứ và mở lòng ra với ông. Nhưng Dĩ Hùng và Dĩ Tuấn thì khác. Mặc dù chúng không chỉ trích ông nhiều, nhưng ông biết trong thâm tâm anh em nó vẫn giận ông lắm và vẫn giữ một khoảng cách vô hình với ông. Thời gian thấm thoát nhanh như thoi đưa, Dĩ Khang đã lấy vợ và công ty của anh khuếch trương ngày một lớn. Bà Thơm lúc này cũng đã bàn giao toàn bộ hai công ty Hưng Thịnh và Lửa Việt cho anh quản lý và lui về nghỉ ngơi. Nhưng bản tính con người thì bà không hề thay đổi, và Phương Linh là người tiếp theo phải chịu sự o ép và xét nét của mẹ chồng. 10 năm sau, lúc này vợ chồng Dĩ Khang đã dần nguôi ngoai sau cái chết của Thảo Nguyên. Nguyệt Cát cũng đã được 4 tuổi, bắt đầu học lớp chồi của trường mầm non Hoa Hồng. Còn Gia Bảo 8 tuổi, bước vào lớp 3. Cô bé rất lý lắc và thông minh, khiến cho ngôi nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Nhưng dường như cuộc đời lại luôn trêu ngươi Phương Linh. Khi nỗi đau về đứa con gái song sinh chết yểu vừa nguôi ngoai, thì vợ chồng cô lại phải đối mặt với một nỗi đau khác. Hôm đó, đang ở công ty, Phương Linh có điện thoại. Nhìn vào màn hình hiện ra số máy của cô giáo Nguyệt Cát. Alo chị ơi, chị tới ngay trường đi. Bé Nguyệt Cát tự dưng đang chơi trong giờ học thì ngất xỉu vì bị chóng mặt. Nghe cô giáo nói, Phương Linh bủn rủn hết cả chân tay. Cô xuống lấy xe rồi chạy thẳng đến trường của con. Lúc này con gái được đưa tới phòng y tế. Nhìn thấy con da rẻ tái xanh, nằm thiêm thiếp trên giường, nước mắt cô tuôn rơi. Nguyệt Cát đã tỉnh, cô bé nhìn thấy mẹ thì chìa tay ra. Nhưng có vẻ như bé đang đau đớn lắm thì phải, nên cất giọng yếu ớt. Mẹ ơi, con chóng mặt lắm. Đưa con về, Phương Linh gọi điện cho chồng và đưa Nguyệt Cát đi khám. Bởi vì nhà Linh hay đến khám ở một phòng mạch quen của một bác sĩ tư, nên cô đưa con tới đây. Sau khi khám lâm sàng, bác sĩ nói có thể Nguyệt Cát bị thiếu canxi nên gây ra chóng mặt, tụt đường huyết, và kê cho cô bé một loạt thuốc bổ sung, trấn an rằng bệnh này cũng nhiều bé gặp phải nên không đáng lo. Nguyệt Cát đỡ được một thời gian và không có biểu hiện hoa mắt chóng mặt nữa, nên vợ chồng cô cũng yên tâm. Thi thoảng bé có kêu đau nhức xương khớp thì cô lại nghĩ chắc là do tuổi bé đang phát triển xương nên biểu hiện đó là hoàn toàn bình thường. Cho tới một năm sau, Nguyệt Cát bị chảy máu cam và kêu đau đầu liên tục, chân tay thi thoảng lại nổi lên những vết bầm tím, thì vợ chồng cô mới lo lắng và đưa con đi bệnh viện khám. Tại đây, Nguyệt Cát được cho làm hàng loạt các xét nghiệm và kết quả khiến Phương Linh và Dĩ Khang như chết đứng. Hai người không thể tin vào tai của mình khi nghe bác sĩ thông báo về tình hình của con. Nguyệt Cát đã bị ung thư máu giai đoạn cuối. Đất trời như sụp đổ dưới chân của cô. Thương con mới con 5 tuổi mà mắc phải căn bệnh ung thư quái ác. Căn bệnh diễn biến âm thầm mà vợ chồng cô không để ý, nên khi Nguyệt Cát có những biểu hiện chóng mặt, hoa mắt, đau xương khớp, vợ chồng cô lại chủ quan nên chỉ đưa con đến khám ở phòng mạch của bác sĩ Tư mà không tới bệnh viện. Giờ cô mới thấy ân hận vì quyết định sai lầm của mình. Nhìn đứa con bé bỏng mà người mẹ như cô cảm thấy bất lực, hai vợ chồng lại bắt đầu cuộc hành trình tìm lại sự sống cho con. Cho dù bằng bất cứ giá nào, kể cả là đánh đổi cả mạng sống của mình cho con được sống, cô cũng cam lòng. Nhưng mọi việc không hề đơn giản, bởi Nguyệt Cát còn quá bé, cơ thể không đủ khả năng tự sản sinh ra hồng cầu, mà hàm lượng bạch cầu thì liên tục tăng, khiến cô bé thường xuyên bị chảy máu cam không cầm được. Nguyệt Cát phải nhập viện để điều trị hóa chất và xạ trị. Cơ thể nhỏ bé của cô bé phải gồng mình chiến đấu với căn bệnh quái ác, khiến ai nhìn cũng phải thương. Nhìn con gái tiểu tụy và nhẹ bẫng trên tay của mình, người mẹ như đứt từng khúc ruột, đầu tóc rụng hết. Không thể tưởng tượng ra cô bé Nguyệt Cát ngày nào như thiên thần, bây giờ cứ leo lét như ngọn đèn trước gió. Mọi phương pháp được các bác sĩ áp dụng triệt để và cuối cùng biện pháp ghép tủy là giải pháp cuối cùng được đưa ra, hy vọng cứu được Nguyệt Cát. Dĩ Khang sẽ là người hiến tủy cho con, hy vọng là mọi nỗ lực sẽ được bù đắp. Ngày Nguyệt Cát lên bàn ghép tủy là những giây phút Phương Linh hồi hộp, lo lắng, chỉ mong con gái chiến thắng bệnh tật. Cô chắp tay cầu trời khấn Phật để con gái được phù hộ độ trì. Cuối cùng ca phép tủy cũng thành công, bây giờ chỉ trông chờ vào bản thân Nguyệt Cát mà thôi. Cô bé sẽ phải chiến đấu với tế bào lạ ở cơ thể. Bác sĩ nói rằng sẽ có nhiều tác dụng phụ xảy ra trong một vài tuần tới. Con người còn phải đối mặt với những tác dụng phụ kéo dài, thậm chí là vài tháng hay vài năm. Một cơ thể yếu ớt nhỏ nhoi mà ngày nào cũng phải uống hàng loạt thuốc kháng virus, kháng vi khuẩn, nên nhìn Nguyệt Cát bây giờ chỉ còn da bọc xương và khuôn mặt xinh xắn như thiên thần thuở nào, nay chỉ còn lộ ra đôi mắt to tròn, thỉnh thoảng lại nhòa lệ, khiến ai nhìn vào cũng không cầm được nước mắt. Hy vọng thiên thần nhỏ của chúng ta sẽ trở thành một chiến binh dũng cảm để chiến thắng bệnh tật. Nhưng đời không như là mơ, cuộc sống đầy rẫy những khắc nghiệt đã không chiều lòng người. Chỉ 3 tháng sau ca ghép tủy, Nguyệt Cát yếu đi trông thấy. Cô bé hầu như phải nằm ở bệnh viện, gắn bó với kim và dây chuyền nhiều hơn mọi thứ khác. Nhìn con xanh xao vàng vọt, người làm mẹ như Phương Linh cảm thấy bất lực vô cùng. Tất cả đều tập trung hết nguồn lực để lo cho con, nhưng hy vọng thật là mỏng manh. Bác sĩ nói tiên lượng về bệnh tình của Nguyệt Cát rất xấu. Cô bé có thể ra đi bất kỳ lúc nào. Thôi thì kéo dài sự sống cho bé được chừng nào tốt chừng ấy. Thật là không công bằng đối với Phương Linh khi cả hai con gái đều muốn rời bỏ cô. Nhìn đứa con gái bé bỏng nằm nhẹ bẫng trên tay của mình mà cô không cầm được nước mắt khi ôm con. Nguyệt Cát mới thiếp đi một tí. Mấy hôm nay cô bé liên tục kêu đau bụng rồi đau lưng. Ăn chút gì lại ói ra hết. Đang thiềm thiếp ngủ, chợt Nguyệt Cát choàng tỉnh dậy, ngước đôi mắt mệt mỏi nhìn mẹ. Thấy mẹ đang khóc, cô bé đưa đôi tay nhỏ bé lên lau mắt cho mẹ, rồi nói với giọng ngắt quãng. Mẹ nín đi, mẹ đừng khóc nữa, con sẽ cố chịu đau, con thương mẹ. Chỉ bấy nhiêu lời thôi, nó như bóp nghẹt lấy trái tim của người mẹ. Sao cô lại khổ thế này? Cô làm điều gì sai đâu, bỗng trời nỡ đẩy đọa cô, đỡ bắt con gái của cô phải chịu đau đớn thống khổ như vậy. Con cố gắng nhé, mẹ sẽ ở bên con, cùng con chiến thắng bệnh tật, Nguyệt Cát xinh đẹp của mẹ. Mẹ kể chuyện cho con nghe đi mẹ. Con muốn được nghe mẹ kể chuyện. Được rồi, mẹ sẽ kể chuyện cổ tích cho con nghe nhé. Con có thích nghe câu chuyện Aladdin và cây đèn thần không? Con thích, mẹ kể đi. Nước mắt chứa tràn rơi, nhưng từng lời trong câu chuyện vẫn được Phương Linh kể ra. Càng về sau tiếng nói càng nức nghẹn trong cổ họng. Câu chuyện đi đến hồi kết, cô thấy mắt Nguyệt Cát khẽ nhắm lại. Cô bé đang mơ màng trong thế giới cổ tích của mẹ. Hết rồi hả mẹ? Hay quá, con buồn ngủ, mẹ ru con ngủ được không? Được, mẹ sẽ ru con gái ngủ nhé. Nhắm mắt lại đi con. Thế rồi lời ru được cất lên, tiếng ru ả ơi như gió thoảng. Những câu hát ru buồn về con cò lặn lội bờ ao, về người mẹ tần tảo mò cua bắt cá nuôi con sớm chiều. Chính những câu hát ru này, mẹ đã hát ru cô từ thuở nhỏ, giờ cô lại hát ru cho con. Đứa con yếu ớt bệnh tật, không biết sẽ rời xa cô từ lúc nào. Con bé đã ngủ ngon trên tay của mẹ, những giọt lệ vẫn thánh thót rơi trên hàng mi dài, dập bóng của người mẹ tội nghiệp. Cô ước ao, giá như mình có thể hoán đổi số phận. Cô nguyện sẽ chết đi để cho con được sống. Đang chìm đắm trong nỗi ước ao vô vọng, thì sĩ Khang đi vào. Tay anh xách theo đủ thứ lỉnh kỉnh cho hai mẹ con. Ngồi xuống vỗ vai động viên vợ, anh cũng xót xa không kém. Anh ơi, làm thế nào để cho con chúng ta khỏi bệnh hả anh? Em không muốn mất Nguyệt Cát. Thảo Nguyên đã bỏ chúng ta đi rồi, hãy làm cách nào để Nguyệt Cát cứu sống đi anh. Dĩ Khang đang bối rối trước lời cầu cứu của vợ. Chính anh cũng bế tắc, không biết làm cách nào. Anh thấy ân hận, bởi vì trước đây vợ chồng mình đã quá chủ quan, không để ý đến những hiện tượng bất thường của con. Đến khi phát hiện ra thì bệnh tình đã tiến triển muộn. Với thân thể mảnh mai của một đứa trẻ gần 6 tuổi thì làm sao có thể chống chọi lại bệnh tật và những cơn đau hành hạ đây. Tiếng vợ anh lại vang lên bên tai. Anh ơi, hay là vợ chồng mình đưa con sang Singapore chữa bệnh đi anh. Em thấy khoa học bên ấy phát triển hơn mình. Nhiều gia đình cũng đưa người thân sang đó. Cho dù chỉ là còn 1% hy vọng, em vẫn muốn đi. Anh sẽ hỏi ý kiến bác sĩ rồi quyết định em ạ. Chúng ta sẽ làm tất cả vì con thôi. Trong khi vợ chồng Sĩ Khang đang ngày càng, hàng ngày hàng giờ chiến đấu cùng con ở bệnh viện, thì ở nhà bà Thơm lại tin lời thầy bói. Trong một lần đi chùa, bà vô tình gặp một bà thầy bói dạo. Thấy đám đông xúm lại, bà cũng tò mò gạt đám người len vào. Nghe bà thầy phán cho mấy người mà ai cũng gật đầu, nghe chừng đúng lắm. Bà ngồi nghe mà há hốc mồm, không bỏ sót câu nào, mặc dù không phải là việc của mình. Đợi một lúc lâu sau, khi đám đông lần lượt đặt vào chiếc đĩa trước mặt những tờ 200 ngàn rồi nhanh chóng tản đi hết, bà định nhờ bà thầy bói cho một quẻ, thì bà này bất ngờ nhìn thẳng vào mặt của bà rồi nói: Nhà bà sắp có họa sát tinh rồi, tôi hỏi khí không phải, thì bà bỏ qua nhé. Có phải là nhà bà đang có chuyện buồn phải không? Không hề nghi ngờ lời bà thầy đang nói dừa, bà Thơm cứ thế gật đầu lia lịa xác nhận. Dạ đúng như vậy, mong thầy chỉ giáo. Tôi nhìn thấy ấn đường của bà xám lắm, chứng tỏ người thân của bà đang bị nạn. Có thể là đại nạn đấy. Dạ, liệu có nguy hiểm đến tính mạng không thưa thầy? Nạn này là hạn nặng lắm, nạn kiếp hung chứ không đùa được đâu. Nếu không biết cách hóa giải thì không khéo sẽ có người vong mạng đấy. Thế bà Thơm vẫn im lặng, thì bà này liền bồi thêm một câu: Tôi thấy nam nhi nhà bà cũng bị hạn rất nặng, cậu này không cẩn thận là cũng gặp họa lớn. Cẩn thận kẻo trùng tang đấy. Bà Thơm nghe nói như vậy thì mồ hôi vã ra. Bà nghĩ bụng: Thôi đúng quá còn gì, con người cát chả đang tập tử nhất sinh. Nếu vậy thì bà đã gặp được quý nhân, may ra bà thầy này có thể giải giúp được thì đỡ đi cái hạn ách. Thầy ơi, thầy có cách nào để hóa giải thì chăm sự nhờ thầy. Nhà tôi cũng là người trần mắt thịt, may có cơ duyên gặp được thầy, mong thầy ra tay làm phúc. Nhà bà có gần đây không? Nếu làm thì phải làm ngay, việc này không chần chừ được đâu. Nhưng tôi nói trước, tôi chỉ nhận giúp những người nào tín tâm thôi. Còn nếu không tín lại còn báng bổ thần thánh là dứt khoát tôi không nhận đâu đấy. Ôi vậy thì phước tốt quá, nhà tôi không ai dám ăn nói bậy bạ gì đâu. Hay để mời thầy về luôn hôm nay, xem cần sắm sửa gì thì thầy cứ chỉ bảo. Hết bao nhiêu tôi cũng chịu, chỉ cần con trai của tôi qua hết cái ách nạn này, tôi xin hậu tạ thầy. Bà nói mà không biết ngượng mồm, bà chỉ biết cầu cho con trai của bà thôi. Còn đứa cháu nội đang tập tử nhất sinh, ngàn cân treo sợi tóc thì bà mặc kệ. Hay nói đúng hơn là từ khi biết Nguyệt Cát bị ung thư máu giai đoạn cuối, bà luôn nghĩ trong bụng sao nhà mình toàn gặp những điều xui xẻo. Nhiều khi bà còn nghĩ chắc nhà bà không có duyên nuôi con gái đến hai đứa cháu sinh đôi, một đứa tật nguyền, một đứa lại ung thư. Đúng là chả ra làm sao cả. Bà kia biết là đã gặp được một mối béo bở nên trong lòng khấp khởi mừng thầm. Bà ta đã sớm đoán bà Thơm là người có tiền, bởi vì ngay từ lúc bà Thơm bước trên xe vào chùa, thấy người bà đeo đầy trang sức, bà thầy này đã sáng mắt ra. Chỉ cười cho bà Thơm khoa học không tin, lại tin vào mấy cái thứ giả thần giả quỷ đó. Và điều gì đến cũng đến, bà thầy vô danh kia chỉ bằng mấy lời đoán dựa sằng bậy đã được bà Thơm mời về tận nhà để làm lễ giải hạn. Chẳng biết là bà ta vẽ view vẽ vượn gì mà bà Thơm xin sái cổ, sai chị ba đi mua đổ thứ đổ mã và những thứ mà bà ta yêu cầu. Bà ta còn bảo có những thứ đích thân bà ấy đi mua thì mới được, và đưa ra một số tiền để mua những thứ kia. Đó là những thứ đắt đỏ lắm, chỉ có phủ bà ta mới có. Những thứ này bà phải đặt tận bên Trung Quốc mới được. Bà Thơm liền đưa cho bà thầy kia 10 triệu mà không mảy may nghi ngờ, giống như bà đang bị thứ gì che mắt hay bị thôi miên vậy. Bất kể bà thầy kia nói gì, bà Thơm cũng tin và nghe theo răm rắp. Bà thầy tự xưng là bà Chín kia ra về để chuẩn bị đồ cúng, hẹn sáng mai sẽ quay trở lại cúng cho nhà bà. Cứ ngỡ rằng sau khi bà ta đi về, bà Thơm sẽ lại tỉnh ra mà nghĩ lại. Nhưng không, bà vẫn có một thứ niềm tin mù quáng vào cái thế lực siêu nhiên ấy, cứ coi như nó là thứ bùa vạn năng có thể giúp bà thực hiện được mọi ý định. Chị ba đi chợ mua đồ về thì chẳng thấy bà thầy đâu. Nghe bà Thơm kể lại, chị cũng phải nghi ngờ về năng lực của bà này. Chị liền đem ra thắc mắc, nói với bà Thơm. Bà ơi, con nghĩ chắc là bà ta thấy nhà mình có điều kiện nên lừa đảo đấy ạ. Thầy mà nổi tiếng thì đâu cần phải bói xảo để kiếm những đồng tiền xu lẻ như thế. Bà chưa gì mà đã tin lại còn đưa cho bà ấy cả chục triệu. Ngộ bà ta đi một đi không trở lại thì làm sao? Phủi phui cái mồm nhà chị đi. Không tin thì cũng dáng mà ngậm cái miệng lại. Ai lại đi báng bổ thần thánh như thế? Chị không nói thì không có ai bảo chị câm đâu. Tôi nói gì thì chị cứ thế mà làm. Nói rồi bà ngủ nguẩy bỏ lên nhà trong sự lo lắng của chị ba. Chị biết mình đã khuyên người không đúng chỗ. Với bà Thơm chỉ có một câu duy nhất là bà luôn luôn đúng. Đang đứng tần ngần một chỗ thì bà Thơm quay ra nói một câu như dằn mặt chị. Tôi đối với chị cũng không đến nỗi nào, thế nên chị liều liệu cái mồm đấy. Đừng có lại bô bô lên với thằng Dĩ Khang. Mọi việc ngày hôm nay là do tôi quyết định. Ai hỏi gì chị cũng bảo là không biết, không thấy, nghe chưa? Dạ bà yên tâm, con không dám nói gì đâu ạ. Tôi đi nghỉ một lát, chị dọn dẹp rồi xem cơm nước đi là vừa. Chị ba lủi thủi đi vào trong bếp. Cả người ở như chị, đâu có tiếng nói gì trong nhà chủ đâu. Thời nay hiện đại nên không dùng từ người ở, mà gọi là giúp việc cho nó danh chính ngôn thuận và hiện đại hóa thành một nghề mà thôi. Chung quy vẫn cứ là tầng lớp dưới, không được chủ nhà xem trọng. Họ cứ nghĩ là bỏ tiền ra thuê mình thì họ muốn sai gì cũng được. Tất cả đều cho rằng họ là tầng lớp trên, giống như bà Thơm vậy. Người như cô Phương Linh và cậu Dĩ Khang lại khác. Hai người luôn coi chị ba như một thành viên trong gia đình, nên chị mới làm cho nhà bà Thơm được lâu như vậy. Những gần chục năm trời trước, khi cô Linh có bầu hai bé gái, nếu cả như bà Thơm, chắc chị cũng đã đi lâu rồi. Y hẹn sáng hôm sau, bà thầy bói kia mang đủ thứ lỉnh kỉnh đến nhà bà Thơm để cúng giải hạn cho gia đình. Mấy ngày nay vợ chồng Dĩ Khang hầu như ở trong bệnh viện với con gái nên ít về nhà lắm. Gia Bảo thì đã đi học, trong nhà chỉ còn Tài và bà Thơm cùng chị ba mà thôi. Nhìn thấy Tài, bà thầy bói có vẻ e dè. Bà Thơm liền trấn an: Thầy cứ yên tâm, đấy là thằng cháu của tôi đấy, không vấn đề gì đâu. Sau gần 2 tiếng đồng hồ chập chen thành la gõ mõ thì bà thầy bói cũng đã cúng xong. Toàn bộ hình nhân rồi vàng mã ngựa xe đều được đem đi đốt. Riêng mớ tiền toàn mệnh giá 50-500 ngàn, cỡ cũng vài chục triệu, được xếp vào mâm đổ lễ là bà thầy đúc ngay vào túi một cách thản nhiên. Gật gù hài lòng, bà ta vui vẻ nói: Tôi đã giúp gia chủ đuổi hết vận đen đi rồi đấy. Người nhà bà sẽ sớm khỏi bệnh thôi, mọi hạn ách cũng sẽ trôi qua. Tin tôi đi, ở cái thành phố này tôi đi cúng cho bao nhiêu người rồi. Bà ta móc ngay cái điện thoại ra rồi làm bộ giật mình. Ôi thôi chết, mà làm cho nhà bà tôi quên mất còn một cái hẹn đi cúng cho một ông chủ tịch phường nữa. Đã quá giờ hẹn, tôi lại để máy âm nên không có biết. Khổ, người ta gọi cháy máy rồi đây này. rồi đứng ngay dậy đi ra góc sân gọi điện thoại. Chẳng biết bên kia nói gì, chỉ thấy bà này liên tục gật đầu lia lịa. Được rồi, đến ngay đây. Bà Thơm thấy vậy, biết là bà thầy kia sắp phải đi, có giữ lại ăn cơm cũng không được, thì liền nắm tay bà này, miệng cảm ơn rối rít. Phúc đức cho nhà tôi quá, nhờ trời run rủi gặp được thầy. Vậy tiền cúng kiếng hết bao nhiêu xin thầy cứ nói. Thôi thì trước lạ sau quen, coi như tôi với bà có duyên. Chẳng giấu gì bà, làm cái việc này nó vô giá lắm. Tôi làm cũng là lấy cái phước cho con cháu thôi, vì vậy gia chủ tùy tâm. Nhưng thường mỗi lần cúng giải hạn và cầu tài thế này, tôi chỉ lấy 10 triệu, ai đưa thêm tôi cũng không nhận. Bà Thơm bình thường khôn lanh là thế, vậy mà lại cực kỳ tin vào tâm linh, tin một cách mù quáng, ngu muội. Gặp được bà thầy bói dạo này, chỉ nghe bà ta phán bừa mấy câu đã vội tin ngay. Không ngần ngừ bà đi vào trong nhà, một lát sau đi ra, tay cầm một xấp tiền đưa cho bà thầy, miệng không ngừng suýt xoa, nói lời ơn nghĩa. Bà thầy kia chỉ chờ có vậy, đút vội xấp tiền vào túi, nhanh chân chuồn thẳng. Khi bà ta đi rồi, chị ba bị gọi lên thu dọn bãi chiến trường. Chị không hề có một chút tin tưởng ở cái bà thầy này. Chị nghĩ nếu mà nổi tiếng thì phải mở đồng mở phủ, và người ta tự tìm đến, chứ chả ai lại đi ngồi lê bói dạo. Thế mà bà Thơm cũng tin. Nhưng chị biết là mình thấp cổ bé họng, đây là phận giúp việc nên mặc kệ. Hôm qua chị nói rồi mà, bà Thơm có tin đâu. Thôi thì kệ bà ấy, mình cứ làm tốt công việc của mình là được. Bà Thơm hôm nay có vẻ giải tỏa được những lo lắng trong lòng, nên quay ra cởi mở với chị ba. Cũng xong là yên tâm, tôi chỉ lo thằng Sĩ Khang, hạn ách nặng quá, nhưng hóa giải được rồi. Chắc là mình ăn ở lương thiện nên trời phù đây mà. Chị ba nghĩ bụng, bà mà lương thiện á, đối xử với con dâu và cháu gái như vậy mà bà kêu bà tử tế à? Để xem việc cúng kiến của bà hôm nay có mang lại kết quả gì không. Chỉ thương bé Nguyệt Cát và vợ chồng cậu chủ thôi. Cầu mong cho con tai qua nạn khỏi để về nhà nhé Nguyệt Cát. Tài từ lúc bà thấy đến bà thầy cúng thì chui tọt vào trong phòng, giờ mới đi ra hỏi bà Thơm. Dì thuê bà thầy này hết bao nhiêu tiền đấy? Mà nho nhỏ cái mồm thôi. Việc thờ cúng thần thánh không tính được bằng tiền đâu. Mình ở lòng thành ở cái tâm là chính. Thế thằng cháu vẫn có vẻ hồ nghi, bà ta nói luôn. Đấy, vừa cúng xong đấy, nhà mình đã kịp mời ăn uống cái gì đâu, đã đi ngay đến nhà ông chủ tịch phường để cúng ở bên ấy đấy. Trời, bà ta nói thế nào mà dì cũng tin á. Bói ra ma quét nhà ra rác. Bà này á, gặp dì dễ lừa, chứ gặp con á, là gặp âm binh rồi. Chắc dì lại mất một khoản tiền lớn với bà ta nhỉ? Đâu có đâu, nhiều nhà còn mất tới 40-50 triệu mới thỉnh được thầy về. Ta mất có 20, thấm vào đâu? Trời, chỉ bằng mấy lời buôn thần bán thánh, bà ta lừa được gì những 20 triệu. Chỉ bằng số tiền ấy gì đưa cho con, con mua mấy quyển sách cúng ở trên chùa về con cúng cho. Cái sách đó họ bán nhan nhản ra kia kìa, cúng sao dạy hạn đủ cả. Dì đúng là bị ta bỏ bùa rồi. Tôi không nói lôi thôi nữa, mày cấm được khỏi chuyện này ra với thằng Sĩ Khang nghe chưa? Ta làm như vậy cũng là muốn tốt cho cái nhà này, trong đó có cả mày đấy. Xong việc làm của bà Thơm dường như vô hiệu thì phải. Bệnh tình của Nguyệt Cát vẫn không hề thuyên giảm. Cô bé đã yếu lắm rồi. Ngay đợt đó khi bàn với chồng, phải được tư vấn từ bác sĩ rằng bệnh của con gái đã ở vào giai đoạn cuối, khó mà sống được, bởi vì tế bào ung thư đã di vào các cơ quan trong cơ thể. Nhưng còn nước còn tát, vợ chồng Phương Linh vẫn quyết định đưa con gái đi Singapore, coi như là tia hy vọng cuối cùng. Và với một tháng trời chiến đấu với bệnh tật, cùng sự hỗ trợ của phương tiện hiện đại, của đội ngũ y bác sĩ tài giỏi nước bạn, thì Phương Linh và Sĩ Khang vẫn chỉ nhận được những cái lắc đầu thất vọng. 3 tháng sau khi về Việt Nam, bệnh tình của Nguyệt Cát trở nên diễn biến xấu. Cô bé liên tục ngất xỉu và những cơn đau đến bất ngờ. Hình như bé bắt đầu như ngọn đèn trước gió. Nguyệt Cát được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Vị bác sĩ trưởng khoa nói với vợ chồng Phương Linh. Anh chị chuẩn bị tình huống xấu nhất xảy ra đi. Nói chưa được với con bé thì anh chị tranh thủ ngay nhé. Thời gian của bé chỉ được tính bằng ngày thôi. Chúng tôi rất tiếc. Nước mắt của Phương Linh ngăn dài. Cô đã khóc không biết bao nhiêu nước mắt mà kể cho đứa con bé nhỏ bất hạnh này của mình. Bởi vì Nguyệt Cát ở trong phòng chăm sóc đặc biệt nên toàn bộ được vô trùng, người nhà cũng không vào được. cô chỉ được nhìn con qua ô cửa kính của phòng bệnh mà thôi. Nhìn thân thể mảnh mai như dính vào giường của cô bé, Phương Linh không kìm được lòng, trái tim người mẹ quặn thắt bóp nghẹt từng hồi. Cô biết ngày cô gần con không còn bao nhiêu nữa. Vài ngày sau, vị bác sĩ trưởng khoa gọi Phương Linh sang phòng làm việc trao đổi. Ông nói nhỏ: "Chúng tôi rất tiếc phải thông báo với anh chị rằng chúng tôi đã bất lực, bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào gia đình thôi. Anh chị quyết định đi, chúng tôi tôn trọng quyết định của anh chị." "Thế nghĩa là sao bác sĩ? Con tôi làm sao?" "Xin chị bình tĩnh, bệnh người cát sẽ tỉnh lại như là sự bùng cháy của một ngọn đèn cạn dầu thôi. Chị tận dụng thời gian này ở bên bé nhé. Tôi nghĩ tình yêu của người mẹ là thứ mà cháu cần nhất lúc này." Ông đi ra, gọi cô điều dưỡng lại nói: "Cô hãy chuẩn bị đồ vô trùng cho chị ấy và đưa chị ấy vào với con gái ngay đi. Chúng ta còn rất ít thời gian." Ngay sau khi được khử khuẩn và mặc quần áo vô trùng xong, Phương Linh được đưa vào phòng với con gái. Cô ôm lấy con mà nước mắt tuôn rơi, nước mắt nhỏ xuống gương mặt bé. Bàn tay nhỏ xíu bỗng cử động. Nguyệt Cát nhướng đôi mày mệt mỏi lên nhìn mẹ. Sau mấy ngày hôn mê thì người đầu tiên cô bé nhìn thấy là mẹ. Thấy mẹ khóc, cô bé đưa đôi tay lên lau nước mắt cho mẹ, rồi cất tiếng nói nghẹn ngào: "Mẹ không được khóc. Mẹ khóc là Nguyệt Cát buồn đấy. Mẹ nín đi, bây giờ con muốn nghe mẹ ru được không?" Sợ tiếng ru của mình sẽ làm cho con gái ngủ say mãi mãi, cô hôn lên má của con âu yếm: "Mẹ muốn nói chuyện với con, rồi khi nào con ngủ thì mẹ ru con nhé. Bây giờ con thích nghe mẹ nói gì nào?" "Con thích mẹ đẻ em bé, một em bé giống hệt con muốn mẹ đi tìm em Thảo Nguyên ý. Con mơ thấy em ấy chưa chết." "Hả? Con nói gì hả con gái?" "Em Thảo Nguyên của con... trong mơ, con gặp một cụ già râu tóc bạc phơ. Cụ bảo cụ là tổ tiên của nhà mình. Cụ bảo em Thảo Nguyên chỉ đi xa một thời gian thôi, rồi em sẽ trở về. Ba mẹ đi tìm em ấy đi." "Được rồi, mẹ sẽ đi tìm Thảo Nguyên, để hai chị em lại chơi cùng với nhau nhé. Con nhanh khỏe đi, để mẹ đi cùng tìm em nha." "Con không đi được đâu, con mệt quá, con sắp phải đi rồi. Con đi xa lắm. Con nhìn thấy nơi đó có rất nhiều bông hoa màu đỏ, có một dòng sông, dưới đó có nhiều người bị chết đuối và một cây cầu. Trên cầu có một bà lão, bà đưa cho mỗi người một chén canh, ai cũng phải uống, rồi sẽ đến lượt con. Mẹ đừng buồn nhé." Ôm lấy đứa con gái trong vòng tay thật chặt, như chỉ cần sợ buông tay ra cô sẽ mất con vĩnh viễn. Thấy đôi môi của Nguyệt Cát khô nẻ, cô khẽ nhấp cho con một ít nước cam. Phương Linh cảm thấy chưa lúc nào mình cần con như lúc này. Tình mẫu tử thiêng liêng làm cô yêu con hơn bao giờ hết. Nguyệt Cát dựa mình trên tay của mẹ, hơi thở gấp gáp, bé nói với mẹ: "Con muốn được nghe mẹ ru. Mẹ ru con ngủ đi mẹ. Con muốn được nằm ngủ trên tay của mẹ." Đôi mắt trong veo của cô bé ngước lên nhìn mẹ thật lâu, như thu hết hình ảnh mẹ vào trong mắt. Nguyệt Cát cứ nhìn mẹ như thế. Phương Linh cất tiếng ru ả ơi nghẹn đắng. Đôi mắt trong veo từ từ nhắm lại, đôi môi khô nứt nẻ khẽ nở ra một nụ cười. Rồi cánh tay của Nguyệt Cát buông thõng khỏi người của mẹ. Cô bé đã vĩnh viễn không tỉnh lại. Cảm nhận được sự khác lạ, Phương Linh ngừng ru, cúi xuống nhìn con. "Ôi thôi, con gái cô làm sao thế này?" Úp mặt xuống ngực con để cảm nhận luồng sinh khí, nhưng khuôn ngực nhỏ nhoi ấy không một tiếng động. Nhìn lên máy đo nhịp tim thì chỉ là một đường chạy dài, thẳng tắp. Dứt vội mớ dây chuyền lằng nhằng trên tay của con, cô bế vội Nguyệt Cát ra ngoài, giọng gào lên cầu cứu: "Bác sĩ ơi, cứu con tôi với. Anh ơi, con làm sao thế này?" Ngay lập tức sĩ Khang đứng bật dậy. Anh vẫn ngồi đó trên chiếc ghế kê ở hành lang. Bác sĩ Trực cũng có mặt ngay lập tức. Nhìn bệnh nhi, bác sĩ Trực lắc đầu: "Chúng tôi không thể làm gì khác, cháu đã không qua khỏi. Xin lỗi anh chị." Nỗi đau quá lớn dường như đánh gục mọi sự chịu đựng của vợ chồng anh. Phương Linh liên tục gào khóc gọi con trong vô vọng. Sĩ Khang chết sững, sợ biết rằng điều này đã được tiên liệu từ trước. Tại sao cả hai đứa con đều thay nhau bỏ đi như vậy? Vì còn nhỏ nên thi thể Nguyệt Cát được đi hỏa táng và gửi tro cốt vào chùa Phụng Sơn trên quận 11, nơi có tro cốt của Thảo Nguyên, để cho hai chị em được gần nhau và gia đình tiện thăm nom hương khói. Nhìn tấm ảnh nhỏ dán bên ngoài hũ tro, không ai có thể kìm lòng được khi thấy cô bé xinh xắn đã sớm phải tử giã cõi đời. Rất may lần ra đi này của Nguyệt Cát đã không khiến Phương Linh bị điên như ngày mất đi Thảo Nguyên. Nhưng cô cũng không còn cười nói như trước nữa, mà trở nên trầm lắng, xa cách hơn. Cô muốn tìm quên trong công việc, nên lao vào làm việc một cách để không phải đối diện với thực trạng. Công việc kinh doanh của Dĩ Khang tốt đẹp, công ty làm ăn thuận buồm xuôi gió. Anh trở thành một ông chủ có tiếng trên thương trường. Ai nhìn vào vợ chồng anh cũng thầm tấm tắc ngưỡng mộ và thầm ước ao có được cuộc sống viên mãn của họ. Nhưng họ không biết rằng bên trong cái vẻ thành đạt ấy là rất nhiều sóng gió. Nếu tin vào tâm linh, người ta thường nói con gái sống nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ. Đôi khi anh tự hỏi rằng phải chăng trước đây mẹ anh đã bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích và từng hại cho một gia đình tán gia bại sản, phải bỏ xứ mà đi. Nên hôm nay anh với các con của mình phải gánh chịu hậu quả chăng? Đời có vay có trả, anh luôn tin vào luật nhân quả ở đời mà. Vẫn biết là mẹ anh sai, và trước đây đã bao lần anh khuyên can bà đừng làm điều xấu. Hơn một lần anh đã mang đi giấy tờ công ty để trả lại cho bà Thu Huệ, vợ cả của ba mình. Nhưng bà nhất quyết từ chối và không nhận lại. Anh biết bà Thu Huệ là một người phụ nữ trọng chữ tín. Cái gì đã vứt đi không bao giờ nhặt lại. Điều này khiến anh mất ăn mất ngủ bao nhiêu lần. 2 năm sau, để quên đi nỗi đau mất con, Phương Linh bắt đầu làm việc từ thiện. Vợ chồng cô đã thống nhất trích một phần lợi nhuận của công ty ra để giúp đỡ một trung tâm chăm sóc người già neo đơn trong thành phố và tài trợ hàng tháng cho làng trẻ mồ côi SOS. Mỗi tuần, Phương Linh đều dành hẳn một buổi sáng chủ nhật để đến thăm những đứa trẻ nơi đây. Cô đặc biệt chú ý tới một bé gái mà đến đây lần thứ 3 cô mới gặp. Đó là một đứa bé sống khép kín. Cô vô tình biết được bởi vì bình thường trẻ em ở làng trẻ mỗi khi thấy có đoàn từ thiện đến thăm thì đều ùa ra. Nhưng mà riêng cô bé này thì lại không làm như vậy. Cô chỉ phát hiện ra sự có mặt của nó khi tình cờ nghe được một bản nhạc thiếu nhi phát ra từ một căn phòng trong một lần đến thăm. Đó là bản nhạc của bài hát Em là mùa xuân của mẹ, bài hát mà lúc còn sống Nguyệt Cát thường hát cho cô nghe. Tò mò, Phương Linh tiến lại phía căn phòng nơi phát ra tiếng đàn. Bên cửa sổ là một cô bé xinh xắn với bím tóc nhỏ hai bên đang say sưa múa trên phím đàn. Cô im lặng lắng nghe và không muốn phá tan đi sự tập trung của cô bé. Khi cô bé ngẩng đầu lên, Phương Linh giật mình, tim đập loạn nhịp và không tin vào mắt của mình. Nguyệt Cát, đúng rồi, cô bé giống hệt Nguyệt Cát bé nhỏ của cô. Nhưng rồi cô lại thở dài vì đó chỉ là sự suy tưởng. Nguyệt Cát đã mất cách đây 2 năm. Xua đi ý nghĩ buồn thoáng qua trong đầu, cô đi như chạy ra khỏi nơi phát ra tiếng đàn. Bàn chân cô vấp phải một hòn sỏi, suýt té ngã. Một ma sơ gần đó trông thấy, đi đến ân cần hỏi han. Dạ chào chị, nơi này thế nào ạ? May nhờ có chị đến đây nên mấy dãy phòng sau được trung tâm tu sửa và mua thêm một số thiết bị thiết yếu cho các cháu. Cảm ơn chị nhiều lắm. Không có gì đâu sơ. À sơ cho hỏi, căn phòng nơi cuối hành lang có một bé gái chơi đàn rất hay. Đó là... À, chị muốn hỏi bé Mai Anh ấy hả? Cô bé chơi đàn hay lắm chị ơi. Mới 8 tuổi nhưng đã biết đánh hết tất cả các bản nhạc thiếu nhi rồi. Mỗi lần văn nghệ là trung tâm lại cho bé đánh đàn đó chị. Còn bé ngoan và có khiếu lắm. Dạ vâng, hoàn cảnh của bé thế nào hả chị? Bé cũng như bao đứa trẻ khác trong trung tâm thôi chị, đều là trẻ em cơ nhỡ. Sơ Hòa chỉ được phép nói tới đây thì cầm chổi đi quét sân tiếp. Nội quy của trung tâm đặt ra là không được phép tiết lộ quá nhiều về những đứa trẻ nơi đây cho người khác biết. Đó cũng là một trong những quy định bảo mật thông tin cá nhân. Nếu ai thực sự muốn tìm hiểu, có thể đến tìm gặp giám đốc trung tâm để được giải đáp. Vậy là sau lần đó và tới lần thứ 3, Phương Linh mới chính thức gặp được cô bé kia. Khi thấy cô nhỏ thập thò xem chúng bạn chơi kéo co ở ngoài sân. Và cũng chính hôm đó cô cũng biết bé Mai Anh bị dị tật ở chân. Cô cảm thấy có một điều gì đó rất gần gũi và cuốn hút khi ở gần cô bé này. Ý muốn được nhận bé về nuôi luôn túc trực trong đầu cô, nhưng khi trình bày với giám đốc trung tâm thì bị từ chối vì đó là quy định. Mọi suy nghĩ dần dần thay đổi, và thay vì một tuần đến thăm các bệnh nhi một lần, thì sau lần gặp bé Mai Anh, Phương Linh đã đến trung tâm thường xuyên hơn. Mỗi lần đến gặp cô bé, cô cảm thấy niềm vui như nhân đôi và nỗi nhớ như được giải tỏa. Hôm nay là thứ tư, sau khi hết việc ở công ty, cô tranh thủ lái xe đến trung tâm thăm bọn trẻ. Xe vừa dừng bánh, các sơ đã ra đón. Bởi vì hôm nay là thứ tư nên bọn trẻ đã lên lớp cả. Cô quyết định sẽ chờ cho chúng tan học để gặp Mai Anh. Cô bé dễ thương mà giờ đã được cô gọi bằng cái tên đầy thương nhớ là Thảo Nguyên rồi. Thấy Sơ Hòa đi lại, cô mỉm cười gật đầu chào. Vẫy cô lại ở một góc, Sơ Hòa nói nhỏ. Chị muốn thăm Mai Anh phải không? Gặp chị chắc là con bé vui lắm đấy. Ủa, vậy bé Mai Anh không đi học hả Sơ? Con bé tự bị sốt từ đêm qua chị à, nó bị sốt siêu vi. Thằng nào mà trên đường đi lòng cô nóng như lửa đốt. Cô nhanh chóng theo Sơ Hòa đi vào phòng của Mai Anh. Nhìn cô bé nằm đắp chăn trên giường, gương mặt mệt mỏi. Phương Linh thương quá, chạy tới bên Mai Anh. Con gái, mẹ tới thăm con đây, con mệt à? Con bé tuy mệt, nhưng mà thấy cô thì nó vui lắm. Nó nở ra một nụ cười rồi cất tiếng. Con đỡ mệt rồi, nay mẹ không đi làm à? Mẹ công ty xong thấy nhớ con quá nên đến thăm con đấy. Mẹ có mua nho cho con nè, con ngồi dậy ăn nhé. Để lát nữa con ăn, cảm ơn mẹ. Thảo Nguyên ngoan, chịu khó ăn uống cho nhanh khỏi, còn đánh đàn cho mẹ nghe nữa chứ. Để lát mẹ ra mua cam cho con nhé, uống nước cam để tăng sức đề kháng. Cao Sơn cũng mua nước cam cho con uống rồi mẹ, còn cả thuốc hạ sốt nữa. Nhìn thấy cô bé bị bệnh mà Phương Linh thương quá. Khổ thân những lúc ốm đau thế này mà không có người thân nào bên cạnh. Bơ xác của quay đi sau đưa những giọt nước mắt vừa lăn xuống đôi gò má. Mai Anh rất tinh, nó nhìn thấy cô khóc liền níu lấy tay của cô, cất giọng đầy lo lắng. Mẹ ơi, con làm mẹ buồn à? Mẹ đừng lo, con sẽ khỏi ngay thôi. Lần sau mẹ đến, con sẽ đánh đàn cho mẹ nghe nhé. Con sẽ đánh bài Mẹ Là Quê Hương. Cô bé luôn đọc thấu suy nghĩ của cô, cho dù nó mới chỉ có 8 tuổi. Phương Linh lau nước mắt ngồi bên cạnh cô bé. Con có muốn ngồi dậy một lát không? Mẹ đỡ con dậy. Mẹ đỡ con dậy đi, con muốn nghe mẹ kể chuyện cổ tích. Mai ngồi dựa vào lòng của Phương Linh, cô bé ngước đôi mắt trong veo, lắng nghe mọi mẹ kể chuyện sự tích cây vú sữa. Kể tới đoạn cuối thì cả hai mẹ con cùng khóc, nước mắt như một sự gắn kết kỳ lạ. Nó làm cho con người ta gần nhau hơn, hai thân hình một lớn một bé cứ dính vào nhau không rời. Mai ôm lấy cô rồi nói, ước gì mẹ là mẹ của con, ước gì mẹ cứ ở đây mãi. Mẹ là mẹ của con mà, con chính là con gái của mẹ, con cũng đồng ý rồi mà. Bạn Thảo Nguyên ấy, có phải là rất giống con phải không mẹ? Một chút buồn man mát xen lẫn tâm trạng tê tái khi nhắc đến đứa con gái yểu mệnh của mình. Phương Linh nghẹn ngào. Con rất giống Nguyệt Cát và chắc chắn là giống Thảo Nguyên rồi. Chỉ tiếc là... Con xin lỗi vì đã làm mẹ buồn. Từ bây giờ con sẽ không hỏi như vậy nữa. Cả buổi sáng hôm ấy, Phương Linh ở bên Mai Anh. Đợi cho cô bé ăn xong, cô chạy ra phố mua thêm cam và thuốc cho con bé, rồi mới ra về. Lòng vẫn không yên, cô dặn đi dặn lại Sơ Hòa, nếu Mai Anh có gì thì gọi ngay cho cô. Tối hôm ấy, Phương Linh kể chuyện cho chồng nghe về Mai Anh. Lần đầu tiên cô nói với chồng về việc này. Nằm nghe vợ kể, Dĩ Khang cũng háo hức và nóng lòng muốn gặp Mai Anh lắm. Nhất là nghe vợ nói con bé rất giống Nguyệt Cát, thì anh lại tò mò. Mai em đưa anh tới trung tâm thử đi. Em bắt đầu thấy tò mò với cô bé Mai Anh này rồi. Chắc nó rất dễ thương nên em biết quan tâm đặc biệt như vậy chứ. Không chỉ dễ thương nhá, mà có một chi tiết đặc biệt này em nói ra chắc chắn là anh sẽ á khẩu cho mà xem. Gì nữa em, anh xót ruột quá. Con bé có gì thú vị à? Con bé rất giống với Nguyệt Cát nhà mình, giống như là hai giọt nước ấy. Mới nhìn mà em còn giật mình ôm ngực kìa. Vậy ư, em bắt đầu thấy yêu cô bé này rồi đấy. Trùng hợp thú vị. Còn một điều nữa, đó là con bé cũng bị dị tật ở chân giống như Thảo Nguyên anh ạ. Có lẽ nào... Bậy nào, em đừng hoang đường như thế. Anh biết Thảo Nguyên luôn có một chỗ đứng quan trọng trong trái tim của em, nhưng con nó mất lâu rồi mà. Cả đêm hôm ấy, Phương Linh không tài nào ngủ được. Cô luôn có những suy nghĩ chồng chéo, mâu thuẫn. Càng gần gũi Mai Anh, cô lại càng cảm thấy có một sợi dây gắn kết kỳ lạ. Không phải là cảm tính, nhưng giờ đây những nghi ngờ về cái chết của bé Thảo Nguyên năm nào lại trỗi dậy mãnh liệt trong cô. Đúng rồi, nhất định cô sẽ làm. Cô sẽ điều tra lại toàn bộ cái chết của con gái, bắt đầu từ mai anh. Cô sẽ làm việc này một mình, âm thầm vạch kế hoạch để tránh rút dây động rừng. Chỉ có như vậy, bởi sự việc nếu không đúng như cô nghi ngờ thì cũng chỉ có cô biết, mà không làm ảnh hưởng hay là tổn thương tới ai. Vậy là 3 giờ sáng hôm ấy, Phương Linh mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Dĩ Khang đã ngủ say từ lâu. Đàn ông dù có thương con cỡ nào cũng không thể bằng phụ nữ, nên không trách anh được. Chỉ hy vọng sự việc đừng quá phũ phàng với cô. Hôm sau làm việc ở công ty, Phương Linh không thể để tâm được vào việc gì, đầu óc quay cuồng. Cô chỉ mong cho hết thời gian để đến trung tâm cùng chồng. Mãi nghĩ mà một đồng nghiệp đi tới cô cũng không biết, đó là một cô bé nhân viên kế toán. Trời, chị thả hồn đi đâu mà em gọi mấy câu cũng không được thế? Em làm chị giật hết cả mình, xin lỗi em nhé. Chị này, em nói chị đừng giận nhé. Em thấy chị còn trẻ, mà cháu Gia Bảo cũng đã 12 tuổi. Sao chị không sinh thêm em bé đi? Nhà phải có 2 đứa chị à, cho nó có anh có em. Chứ một đứa thì buồn lắm. Không phải là Phương Linh không nghĩ tới điều này. Chỉ là từ khi gặp Mai Anh ở trung tâm thì cô lại bị chi phối bởi cô bé. Mẹ chồng liên tục giục đẻ nhưng cô cứ lần lựa mãi. Cứ mỗi lần định mang thai, cô lại nhớ tới Nguyệt Cát và Thảo Nguyên mà lòng lại trùng xuống. Cuối cùng cũng tới giờ hẹn với Sĩ Khang. Bây giờ là 3 giờ chiều, công việc cũng tạm ổn, nên cô xin phép giám đốc đi công chuyện một chút. Anh giám đốc cũng vui vẻ gật đầu ngay. Sĩ Khang đã chờ sẵn ở bên dưới. Anh cũng tranh thủ ghé shop mua ít trái cây ngon và một ít bánh kẹo cho bọn trẻ. Chiếc xe lăn bánh đến làng trẻ SOS trong sự háo hức chờ đợi của anh. Phương Linh còn sốt ruột hơn bởi hình ảnh Mai Anh cả ngày hôm nay luôn thường trực trong tâm trí của cô. Đến nơi, đưa kẹo bánh cho các sơ chưa cho bọn trẻ xong, vợ chồng cô đến ngay phòng của Mai Anh. Cô bé hôm nay đỡ nhiều rồi, không còn sốt và đã được đi học. Tuy nhiên, các sơ nói để cho con bé nghỉ ngơi nốt ngày nay, mai khỏe hẳn mới lên lớp. Đúng như tiên đoán của Phương Linh, Dĩ Khang há hốc mồm miệng ngạc nhiên khi nhìn thấy Mai Anh. Con bé giống Nguyệt Cát như 2 giọt nước. Anh hãy bíu lấy tay của vợ thì thầm vào tai cô. Giống quá em ạ, anh giật hết cả mình. Là còn đôi chân của nó nữa, nó cũng bị dị tật ở chân, nhưng chỉ bấy nhiêu đã là tất cả. Dĩ Khang chỉ nhớ được duy nhất hình ảnh ít ỏi về đứa con sơ sinh tật nguyền của mình. Còn lại trong tâm trí của anh chỉ in đậm hình ảnh của Nguyệt Cát. Thay thế cô bé trước mặt giống con gái yểu mệnh của mình như 2 giọt nước, anh vừa vui lại vừa cảm động. Nó càng nhắc cho anh nhớ tới con gái của mình nhiều hơn. Hôm đó chỉ có Phương Linh là nói chuyện với con bé nhiều, còn Dĩ Khang thì chỉ chú ý đến ngắm nó mà thôi. Anh cũng cảm mến cô bé vô cùng. Mai anh biết mẹ Phương Linh rất thích nghe đàn. Nó liền đến bên cây đàn organ ngồi vào đó. Đôi bàn tay nhỏ bé xinh xắn múa trên phím đàn. Từng bản nhạc lần lượt vang lên một cách say sưa. Ngày hôm sau, tranh thủ lúc nghỉ trưa, Phương Linh gọi điện đến trung tâm Bionet Việt Nam, là nơi chuyên môn làm các xét nghiệm di truyền để tư vấn. Ở đây cô được một bác sĩ tư vấn và giải thích rất nhiệt tình về quy trình xét nghiệm tìm huyết thống. Vậy là cô đã có một tia hy vọng phía cuối đường hầm. Buổi chiều hôm đó, Phương Linh muốn một mình lái xe tới trung tâm. Cô không thể chờ đợi lâu hơn được nữa. Cô muốn tự mình kiểm chứng. Cho dù sự thật có ra sao thì cô cũng chấp nhận. Hy vọng lại được nhen nhóm lên. Các sơ trong trung tâm giới thiệu. Mới đầu cũng rất ngạc nhiên bởi vì mấy ngày gần đây họ thấy Phương Linh liên tục đến làng trẻ. Sau khi họ nghe qua sơ Hòa nói bé Mai Anh mấy ngày gần đây bị sốt siêu vi, nên cô mới lo lắng mà đến thăm như vậy. Và điều quan trọng nhất, họ biết Phương Linh đã nhận bé Mai Anh là con nuôi, nên ai nấy đều mừng cho con bé. Ở ngôi nhà chung này các sơ đều yêu quý bọn trẻ. Họ không lập gia đình nên tất thảy mọi người đều coi những đứa trẻ đây là con chung và đều toàn tâm toàn ý lo cho bọn trẻ. Ngồi chơi với Mai Anh một lúc, Phương Linh mới nhẹ nhàng đưa tay lên, rẽ tóc con ra. Lấy cớ là xem có mấy cháy giận gì không, rồi cô nhanh tay nhổ ngay mấy sợi tóc của nó. Mai Anh kêu lên vì đau, nó khẽ suýt xoa. Con có cháy không mẹ? Mà sao mẹ nhổ tóc con đau thế? À, mẹ thấy mấy sợi tóc sâu nên nhổ đi cho con khỏi ngứa đấy. Cô cẩn thận nhét mấy sợi tóc vào một cái túi ni lông nhỏ rồi cầm lấy tay của Mai Anh. Ôi, móng tay của con dài rồi nè, để mẹ cắt cho nào. Con bé ngoan ngoãn chìa tay ra. Nó thấy mẹ Linh tốt quá, cứ như một cô tiên vậy. Ở trong trung tâm này ai cũng thương và quý nó. nhưng mà thương nhất vẫn là Sơ Hòa. Nay lại được mẹ Linh thương ơi là thương, nó thấy vui lắm. Từ ngày gặp được mẹ Linh, nó cứ ước ao bao nhiêu là điều. Có những điều ước, nó nghĩ là chỉ cần có trong chuyện cổ tích thôi, vì chẳng bao giờ là sự thật. Nhưng tâm hồn trong sáng ngây thơ của nó vẫn không thôi mơ ước. Cầm cái túi ni lông đựng mẫu tóc và những móng tay của Mai Anh, Phương Linh đến trung tâm Bionet gặp bác sĩ như đã hẹn. Chị bác sĩ nhận mẫu vật và cùng máu của Phương Linh để xét nghiệm đối chiếu. Sau khi tư vấn kỹ lưỡng, Phương Linh được bác sĩ đưa cho một phiếu hẹn. Tuần sau sẽ có kết quả. Những ngày chờ đợi là cả một thời gian thử thách với cô. Một tuần mà cô cứ ngỡ như dài cả thế kỷ. Phương Linh cứ bồn chồn lo lắng. Trong cô luôn hy vọng linh cảm của mình là sự thật. Mai Anh chính là thảo nguyên của cô. Nhưng nếu sự thật không phải, vậy thì sao? Tất cả những nghi ngờ vẫn đang ở phía trước và cô sẽ nhận được câu trả lời sớm thôi. Một ngày, hai ngày, bốn ngày, sáu ngày. Và hôm nay là cái hẹn cuối cùng. Cô sẽ biết chính xác khi đến trung tâm ngay sau đây. Bởi vì nôn nóng muốn nhanh biết kết quả, Phương Linh như chạy nên đi không để ý, va vào một người đi ngược chiều. Cũng may là đi bộ, chứ không thì chẳng biết xui xẻo gì sẽ xảy ra. Đến phòng nhận kết quả, cô kỹ thuật viên trao cho cô một phong bì và nói một câu: chúc chị may mắn. Phương Linh gật đầu cảm ơn rồi bước đến chiếc ghế đá trước mặt. Cô xé cái phong bì kết quả ra và mắt cô mờ đi khi đọc bảng so sánh mẫu gen. Tất cả đều trùng khớp. Cô không tin vào mắt của mình, phải dụ mắt mấy lần và đọc đi đọc lại dòng kết luận. Mẫu gen A trùng khớp 99,9% với mẫu gen B. Kết luận: A là con đẻ của B. Hai người có quan hệ huyết thống mẹ con ruột. Trời ơi, vậy là sao? Không còn nghi ngờ gì nữa. Mai Anh chính là Thảo Nguyên, đứa con mà cô cứ nghĩ đã chết cách đây 8 năm rồi. Xong trời lại chơi khăm cô thế này chứ. Tại sao ai đó đã bày ra trò chia cắt mẹ con cô suốt 8 năm qua? Cô phải làm gì đây? Niềm vui chưa kịp vỡ òa thì tâm trạng cô lại rối bời như mớ bỏng bong. Cô sẽ phải tìm ra bằng chứng sự thật đó. Mẹ chồng cô hay ai mới chính là người đã chia cắt mẹ con cô? Bà ta làm vậy với mục đích gì? Nếu đúng là bà Thơm thì bà ấy sao phải làm một việc độc ác như thế? Dù sao Thảo Nguyên cũng chính là cháu nội của bà ta cơ mà. Cơ mà nào là câu hỏi đặt ra trong đầu của Phương Linh. Cô nên nói sự thật với chồng biết không? Chắc chắn là có rồi. Niềm vui tìm được con phải được nhân đôi. Nhưng nếu công bố sớm việc nhận con, đồng nghĩa vợ chồng cô chính là cha mẹ hợp pháp của Thảo Nguyên và cô bé sẽ được đón về chăm sóc. Nhưng mà như thế thì chưa thỏa đáng và thiệt thòi cho con bé, vì kẻ dã tâm vẫn chưa bị đưa ra ánh sáng. Việc vội vàng đưa Thảo Nguyên về nhà, liệu con bé có bị nguy hiểm gì không? Đó là hàng tá câu hỏi đặt ra trong đầu người mẹ trẻ. Việc này cô sẽ phải bàn thật kỹ với Dĩ Khang mới được. Nghĩ đi nghĩ lại, cô thấy không ổn. Trên đường về, cô quyết tâm sẽ làm việc này âm thầm một mình, không cho chồng biết vội. Chỉ khi nào tất cả những kẻ đứng trong bóng tối lộ diện, cô mới cho Dĩ Khang biết mọi chuyện. Để đưa ra quyết định này, Phương Linh cảm thấy rất đau, nhưng cô không thể làm gì khác. Cô phải bảo vệ con của mình, cũng như Dĩ Khang sẽ bảo vệ cho mẹ anh vậy. Mới đầu cô nghĩ sẽ cho chồng biết sự thật, nhưng nếu tìm ra người chủ mưu làm tất cả việc này thì sao? Nếu người đó là bà Thơm thì Dĩ Khang liệu có nghĩ đến tình mẫu tử mà bỏ qua mọi chuyện cho bà ta không? Chưa có bằng chứng xác thực, mặc dù Phương Linh đã nghi ngờ 90% bà Thơm chính là người làm việc này. Bao đau khổ mà cô phải chịu đựng trong suốt thời gian xa con, tất cả những việc làm cay nghiệt của bà mẹ chồng đối với mình cứ lần lượt hiện ra ngay trước mắt. Cô không dám tưởng tượng ra điều tồi tệ nhất nếu mà sự thật được phơi bày. Không có một người mẹ nào khi biết được sự thật mà lại không muốn đón con mình về ngay cả. Cô còn mong chờ điều ấy hơn bao giờ hết, nhưng đành phải nén lại niềm vui này thêm một thời gian nữa. Khi sự thật được sáng tỏ, lúc đó vợ chồng cô sẽ đón con về sau. Phương Linh vừa đi ra xe, cô vừa lẩm bẩm trong miệng: Thảo Nguyên, hãy tha lỗi cho mẹ, để con phải khổ rồi. Cho mẹ thêm một thời gian nữa, mẹ sẽ nhanh chóng kết thúc mọi chuyện để đón con gái của mẹ về nhà. Vậy là mấy ngày sau đó, Phương Linh đầy tâm trạng, đầu óc của cô không thể để tâm vào việc gì. Dành một tí là cô lên mạng tìm hiểu về thiết bị nghe lén và tìm xem mua nó ở đâu. Cuối cùng, mọi cố gắng của Phương Linh cũng có câu trả lời. Qua một trang web, cô đã lần tìm ra được một địa chỉ chuyên hàng ngoại sách tay. hẹn gặp chủ shop là một tay IT chính hiệu mới từ Mỹ trở về. Được nghe người này giới thiệu và tư vấn về các thiết bị ghi âm. Nhưng khi cô hỏi mua, anh ta lại từ chối, cho dù cô có trả giá cao thế nào. Đang hưng phấn, lại bị dội một gáo nước lạnh khiến mọi hy vọng của cô như tắt ngúm. Chẳng lẽ mọi thứ lại khó tới thế ư? Cô biết để mua được một thiết bị này không hề dễ dàng, mặc dù giá của nó không đắt lắm, nhưng là một mặt hàng nhạy cảm, cấm mua bán dưới mọi hình thức. Đành phải nghĩ cách khác thôi. Đúng là trong cái khó ló cái khôn, trong đầu Phương Linh chợt lóe lên một cái tên. Có vậy mà không nghĩ ra, đó chính là một cậu nhân viên IT của công ty mà cô cũng rất thân thiết. Gật đầu, cô nghĩ chắc là phải nhờ cậu ta một phen mới được. Nhấc điện thoại lên bấm máy, đầu dây bên kia trả lời và chỉ một lát sau, Tiến, tên cậu nhân viên đã có mặt trong phòng làm việc của Linh. Để đánh lạc hướng Tiến, cô phải bịa ra một lý do hết sức hợp lý và nhờ cậu này qua các mối quan hệ mua hộ một cái máy ghi âm cỡ nhỏ càng tốt. Tiến nghe xong liền gật gù bởi vì nó cũng thuộc một trong những lĩnh vực của cậu ta. Trước khi đứng lên, Tiến nói chắc như đinh đóng cột. Rất quý trọng chị, nên chị nhờ thì em sẽ cố gắng. Chắc chắn là em sẽ kiếm cho chị một cái đúng yêu cầu. Và chỉ hai ngày sau, thứ Linh cần đã có trong tay. Mới nhìn nó chỉ như một cái móc khóa nhỏ nhắn xinh xắn. Tiến hướng dẫn cặn kẽ cách sử dụng cho Linh rồi rời đi. Cô cầm chiếc máy ghi âm nhỏ xíu trên tay mà tim đập loạn cả lên. Cô hy vọng mình sẽ sớm tìm ra kẻ chủ mưu gây ra mọi chuyện. Giấu vào một nơi mà không ai để ý, nhưng lại chỉ có thể thu được các cuộc nói chuyện trong vòng bán kính 10 mét. Vậy là ok rồi, cô yên tâm đi làm. Hy vọng sáng hôm sau sẽ thu được thành quả. Mấy ngày đầu cô chỉ thu được những cuộc nói chuyện phiếm của bà Thơm với chị Ba và Tài. Thi thoảng có đề cập đến cô, nhưng chỉ toàn là lời nói xấu. Cô cảm thấy thất vọng với bà mẹ chồng này vô cùng, vì cho dù cô có nỗ lực bao nhiêu thì cũng trở về con số không. Vẫn chưa thu được thứ mà mình mong muốn, đành phải kiên nhẫn chờ đợi thôi. Hôm nay vợ chồng Phương Linh lại đến thăm Mai Anh. Lúc chuẩn bị đi, Gia Bảo cứ đòi đi theo ba mẹ, nhưng cô không cho con đi bởi vì sợ trẻ con chưa hiểu chuyện lại bập bẹ hỏng hết việc lớn. Cô cậu đành phải xin ba mẹ cho đến bạn nhà chơi. Ở nhà lúc này chỉ còn bà Thơm và Tài, chị Ba đã đi chợ. Tài từ phòng riêng đi ra với khuôn mặt mệt mỏi, nói với dì ruột. Dì ơi, dạo này con toàn ngủ mơ thấy Nguyệt Cát thôi, sợ lắm. Thế nó nói cái gì mà sợ? Nó hiện về, cứ đứng ở đầu giường con ấy, rồi quắc mắt lên giận dữ mà nói là bác ác lắm, bác đã hại Thảo Nguyên, bác là người có tội. Vớ vẩn, mẹ to đầu lớn xác như vậy mà sợ đứa trẻ con à? Thận hồn nát thần tính thôi. Nhưng con sợ lắm gì, đêm nào nó cũng hiện hồn về thế này, chắc là con chết mất. Mày điên rồi, người sống không sợ, đi sợ ở cái đứa trẻ con đã chết thì tao không thể hiểu nổi. Tao không nói, mày không nói thì ai biết được. Tài có vẻ e ngại và sợ sệt, trán của hắn bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Lát sau Tài bảo bà Thơm. Con ăn năn về tội lỗi của mình lắm đấy gì ạ? Nếu mà ngày đó suy xét kỹ lưỡng, con sẽ không làm đâu. Nhiều lúc con phóng xe qua làng trẻ, thấy bọn chúng chơi đùa xíu xít và luôn dõi theo ánh mắt thèm thuồng nhìn ra ngoài. Cứ như con chim trong lồng ấy, nghĩ mà tội. Mày tốt quá nhỉ? Tao nói cho mày biết, mày được như ngày hôm nay là một tay tao nuôi nấng kêu mang đấy. Mày bây giờ đã ngồi ở trên lưng cọp rồi thì yên tâm mà phóng đi. Chỉ cần mày để lộ ra chuyện này thì đời mày tàn con ạ. Lúc đó đừng có trách bà dì này độc ác nhá. Dì yên tâm, con biết là mình sai và quá tàn nhẫn khi bỏ đứa cháu vào đó. Con hối hận lắm rồi, nhưng con sẽ không bao giờ để lộ chuyện này ra đâu. Biết điều thế là tốt. Để mai tao lên chùa xin cho mấy lá bùa trừ tà để ở đầu giường thì bố ma nào cũng chả về dọa mày được. Thanh niên gì mà có hồn ma đứa trẻ con hiện về cũng đái ra quần. Sao tao chả thấy nó về dọa tao bao giờ thế? Nói xong mấy lời đó, bà Thơm móc trong bóp ra rúi cho Tài một ít tiền rồi tỏ vẻ quan tâm. Tôi là tôi chưa từng phải cho thằng Dĩ Khang đồng xu lẻ nào đâu, nhưng anh thì tôi cho nhiều rồi đấy. Liều liệu mà làm ăn rồi kiếm lấy con nào ngoan ngoan mà cưới vợ đi. Lồng nhồng mãi không lớn như vậy được đâu. Còn chuyện kia tạm thời lấy củ tỏi gối vào đầu giường ấy. Lần này cầm tiền của bà Thơm, Tài không thấy vui vẻ một chút nào cả, cứ như đang phải gánh một cục nợ vậy. Đúng là nỡ đâm lao thì phải theo lao thôi, đời đúng là chó mà. Tài cay lắm, hắn tiếc vì không còn mẹ nên mới phải bám víu vào bà dì này và vô tình trở thành tay sai, thành quân cờ cho bà Thơm sai khiến. Suốt đời vẫn phải phụ thuộc bà ấy, thật là không gì nhục bằng. Bất giác Tài lại thấy căm thù bà Thơm đến tận xương tủy. Bà ta là khởi nguồn của mọi tội ác, bà thật ích kỷ khi chỉ biết lo cho bản thân mình. Có lẽ bà Thơm chỉ thương duy nhất một mình Dĩ Khang, nhưng tình yêu ấy của bà khiến cho con cái nghẹt thở. Đến ngay cả đứa cháu gái ruột không tội tình gì bà ấy còn chả thương, thì mình là cái quái gì chứ? Bây giờ Tài mới thấy thương và tội nghiệp cho đứa cháu bị bỏ rơi kia. Đã nhiều lần hắn muốn vào làng trẻ để thăm con bé, nhưng hắn lại không dám đối diện với sự thật. Hắn sợ đối diện với con bé, lương tâm cào xé. Hắn cảm thấy tòa án lương tâm không buông tha mình, lúc nào mình cũng giống như một kẻ tội đồ, chưa biết lúc nào sẽ phải lên vành móng ngựa. Ngày hôm sau, mang cái máy ghi âm nhỏ xíu lên công ty, Phương Linh thấy thẻ nhớ, đút vào máy tính, bắt đầu đeo tai nghe. Từng lời của hai kẻ ác quỷ như một nhát dao đâm thấu vào tim của cô. Run người khi nghe được chính những lời thú tội của họ, mà cô cảm thấy ghê sợ và kinh tởm cái con người mà hàng ngày cô vẫn phải gọi một tiếng mẹ, và cả ông anh họ gớm ghiếc kia nữa. Hai người họ đúng là mất hết nhân tính. Càng nghe cô càng giận đến tím mặt, trái tim người mẹ trong cô như bị bóp nghẹt. Thật là tội nghiệp cho Thảo Nguyên, đã bị dị tật là kém may mắn lắm rồi, lại còn bị chính người thân trong gia đình chối bỏ, bị cướp khỏi tay của mẹ khi còn đỏ hỏn. Cũng may bé đã được những ma sơ trong cô nhi viện yêu thương và chăm sóc như ruột thịt. Họ không phải là máu mủ ruột già gì, mà còn tốt hơn tất thảy những kẻ nhân danh là bản nội kia. Thật là cay đắng cho cô mà. Lần này khi đã có đủ bằng chứng trong tay, thì cô không thể chần chừ được nữa. Nhấc máy lên gọi cho chồng, cô hẹn anh đến một quán cà phê, văn phòng gần công ty để nói chuyện riêng. Dĩ Khang rất ngạc nhiên khi thấy Phương Linh hẹn anh ở một nơi thế này. Đó hoàn toàn trái ngược với tính cách của cô. Nhưng anh biết chắc là phải có chuyện gì đó bí mật, không thể nói được ở nhà, thì vợ anh mới hẹn anh ra đây. Vừa lo lắng vừa hồi hộp, Dĩ Khang bước vào quán. Cô phục vụ hỏi tên anh rồi dẫn anh vào một phòng yên tĩnh. Bên trong đã có Phương Linh chờ sẵn. Đợi cho cô phục vụ đi ra, anh đi đến bên vợ, cất giọng lo lắng. Sao hôm nay vợ lại hẹn anh ra đây sớm thế? Có gì bí mật hả em? Anh ngồi xuống đi. Trước khi trả lời anh câu ấy, em muốn hỏi anh mấy câu. Dĩ Khang nhìn thấy gương mặt nghiêm trang của Phương Linh thì biết rằng cô không hề đùa. Anh ngồi yên đợi vợ mở lời. Linh hỏi một câu mà anh cũng cảm thấy ớ người. Anh có tin là Thảo Nguyên của chúng ta đã chết không? Sao nay em lạ thế? Anh không hiểu. Anh không hiểu cũng đúng thôi. Bởi vì gần chục năm qua, cả anh và em đều tin rằng con gái mình đã chết. Nhưng mà thực sự, chúng ta đã bị lừa. Anh có hiểu không? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Bình Yên Trở Về của tác giả Việt Nga. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.